Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1460, chương 1456, cùng tương lai của ngươi. Dạ Oanh bày sẵn chăn sau, xoay người thổi tắt cây nến, căn phòng nhất thời ảm đạm xuống, dùng đã quen đèn điện cùng ma thạch sau, lần nữa trở lại cây nến chiếu sáng sinh hoạt, thật là có chút ít không quá thích ứng. Rõ ràng lúc trước ngủ ngoài trời dã ngoại đều là bình thường như cơm bữa kia mà. Nàng hơi có chút buồn cười nghĩ, bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Cấp bách thời gian không cho phép trên phù đảo gắn thêm toàn bộ điện khí hệ thống chiếu sáng. Liền ngay cả cung nơi các nàng nghỉ ngơi, cũng là flan các nàng tại trên vách đá chui ra ngoài. Sau đó mới do, từ Solower trải lên một tầng xốp đồ tầng, ngăn cách xuống lòng đất khí ẩm ướt, tức trở thành phòng ngủ. Đồ gia dụng cũng chỉ có bình thường nhất cái bàn gỗ cùng đơn sơ tủ quần áo. Nệm thì lại trực tiếp trải trên mặt đất. Isabella mặc dù cũng tại trên phù đảo, nhưng trước mắt cần nhất ma thạch chiếu sáng hiển nhiên là những thứ kia làm gấp rút nhà máy. Đợi nàng chuyển hóa thần thạch có thể cung khu sinh hoạt, lúc sử dụng phòng chừng còn muốn một đoạn thời gian. Tốt ở trong phòng đơn giản thuộc về đơn giản, ở lên tới lại cũng không khó chịu. Một người độc hưởng một gian không nói, vẫn xứng có phòng vệ sinh riêng, cộng thêm nối thẳng phù đảo vách ngoài lấy hơi quản, trong phòng một chút đều không hiện bực bội. Hang động phần dưới cùng còn sắp đặt công cộng phòng đọc sách cùng suối nước nóng phòng tắm, lấy thỏa mãn nữ phù thủy thường ngày nhu cầu. Người trước nàng không nhiều hứng thú lắm, nhưng người sau thật đúng là quá tuyệt vời. Quỷ mới biết Pasa các nàng là như thế nào tìm được loại địa phương này. Theo đỉnh núi thấm xuống, dòng suối tại ngọn núi trong động đá vôi hội tụ thành một vịnh thanh tuyền. Hơn nữa bên cạnh ao có một bộ phận đưa ra vách động ở ngoài. Tựa vào bên cạnh ao liền có thể nhìn đến cảnh sắc bên ngoài. Đặc biệt là phù đảo bay lên sau, chỗ này liền trở thành một chỗ có thể nhìn xuống đại địa tuyệt cảnh. Nàng mỗi ngày sau khi tắm xong cũng sẽ ở trong suối nước ngâm một hồi, lấy hưởng thụ này nháy mắt khó được buông lỏng thời gian. Nếu so sánh lại, căn phòng không có đèn điện thiếu sót cũng biến thành không còn gì nữa rồi. Ngay tại Dạ Oanh chuẩn bị nằm xuống thời khắc, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Nàng không khỏi giật mình. Vào lúc này đêm đã khuya, mọi người cơ bản đều đã chìm vào giấc ngủ. Còn có ai sẽ đến tìm nàng? Tới rồi, Dạ Oanh đáp một tiếng, lần nữa thắp sáng cây nến. Đồng thời trong đầu hiện ra hết mấy cái được tuyển chọn nhân vật. Trong đó có khả năng nhất dĩ nhiên là Wendy. Dù sao vị này liên minh người phụ trách từng có nhiều lần uống rượu quá nhiều đến tìm nàng ngồi chém gió tiền lệ. Nhưng mà đẩy cửa ra lại để cho nàng chợt sửng sốt một chút. Đứng ngoài cửa lại là Anna. Nàng ôm lấy một cái thùng gỗ nhỏ, bên trong để khăn lông chờ thanh tẩy đồ vật. Có thể bồi ta đi tắm một cái sao? Dạ Oanh đã ở chìm vào giấc ngủ trước tắm một lần. Nhưng nàng ý thức được loại thời điểm này ngâm tắm hiển nhiên không phải là trọng điểm. Đương nhiên, chờ chốc lát, thu thập đồ đạc xong đi theo Anna một đường đi vào phòng tắm. Toàn bộ trong động đá vôi trống rỗng, trừ các nàng ở ngoài không có bất kỳ ai. Bên tai thỉnh thoảng vang lên giọt nước rơi xuống nước tại trên măng đá âm thanh. Tại trong màn đêm lộ ra đặc biệt yên lặng, cởi quần áo ra bước vào trong hồ. Dạ Oanh nhất thời cảm thấy một dòng nước nóng bọc lại thân thể cùng thành No Winter bất đồng. Trên phù đảo nhiên liệu số lượng cực kỳ có hạn, vì vậy phổ biến dùng ma phương động lực nồi đun nước cùng máy hơi nước. Tại cung nước phương diện ngược lại có thể bảo đảm 24 giờ nước nóng không ngừng. Hai người đẩy ra xương trắng, chậm rãi đi tới cửa hang chỗ. Trong phút chốc, mát mẻ gió đêm đem trong hang oi bức quét một cái sạch sẽ. Thế giới trước mắt sáng tỏ thông suốt, dọi vào trong mắt các nàng không còn là trải rộng góc cạnh núi đá. mà là chòm sao lóng lánh, mênh mông bát ngát bầu trời đêm. Dạ Oanh không nhịn được khẽ hừ một tiếng. Loại cảm giác này quả thực khiến người ta say mê. Anna dường như cũng cảm thấy thích ý. Nàng thở ra một hơi dài, mở ra hai tay duỗi cái đại đại vươn người. Lô răng đây, đại khái chính tại mộng cảnh thế giới đi. Thật sao? Hắn thật đúng là bận rộn a, không sai. Mọi người đều nói ta một khắc không có rảnh rỗi qua. Thật ra thì so với hắn, cái này căn bản không tính là cái gì. Anna cười một tiếng, hắn chính là liền suốt buổi tối đều đang làm việc kia mà. Ngươi cũng rất lợi hại a. Dạ Oanh trầm xuống thân thể, để cho nước suối không có qua bả vai. Trước kia còn là cái gì cũng không hiểu tiểu cô nương, hiện tại đã có thể một mình đảm đương một phía rồi. Thật ra thì không có rồi. Anna hiếm thấy mà lộ ra ngượng ngùng vẻ mặt. Ta am hiểu cũng chỉ là phương diện kỹ thuật. Nếu như không phải là Baroque cùng KN lão sư giúp ta rất nhiều, bộ công trình chỉ sợ sớm đã một đoàn loạn ma rồi. Này này, liền như vậy không có chút nào băn khoăn nói ra chỗ yếu của mình sao? Nhìn lấy Anna, trong lòng Dạ Oanh dâng lên một cổ cực kỳ cảm giác phức tạp, muốn nói không có không cam lòng là không có khả năng. Ban đầu nàng rõ ràng tiếp xúc Lô Răng sớm hơn, nhiều cơ hội hơn đi ra một bước kia, kết quả thong thả lên một chút như vậy. Nhưng nàng đối với Anna vô luận như thế nào cũng không ghét nổi. Thẳng thắn, nghiêm túc, trước sau như một, cùng đối phương chung đụng được càng lâu, lại càng sẽ than thở nàng thuần túy. Dạ Oanh cả đời đã biết rất nhiều người, theo bình dân đến quý tộc, đều không một người có thể giống như Anna như vậy trong sáng chói mắt. Nàng đánh trong đáy lòng kính nể đối phương. Yên lặng ngắn ngủi sau, Anna đổi một đề tài. Ngươi cảm thấy trận này cuộc chiến thần ý kết cục sẽ như thế nào? Dạ Oanh ý thức được, cái này có lẽ chính là nàng kêu nguyên nhân của mình. Đại khái, sẽ rất thuận lợi chứ. Nàng ngửa đầu nhìn hướng thiên không tinh mang. Thành thật mà nói, suy diễn chiến cuộc hoặc dự đoán tương lai các loại chuyện hoàn toàn đã vượt ra phạm vi năng lực của nàng. Chân chính trả lời chắc là không biết. Nhưng trước khi Lâm Chiến nói như vậy, tựa hồ có chút không quá ổn thỏa. Tốt tại đối phương cũng không có phân biệt nói dối năng lực, phải không? Anna lại không có phụ họa. Nhưng ta không nghĩ như vậy. Đặc biệt là sau cùng mục tiêu là vô để chi cảnh. Trong truyền thuyết thần minh lĩnh vực, chuyến này nguy hiểm sợ rằng sẽ xa lớn xa hơn dự tính của chúng ta. Chẳng biết tại sao, ta luôn cảm thấy Lô Răng thật giống như tùy thời có thể biến mất. Càng đến gần đại lục phía bắc, như vậy cảm giác bất an liền càng mãnh liệt. Dạ Oanh không khỏi giật mình trong lòng. Chẳng lẽ nàng phát giác Lô Răng tuổi thọ còn dư lại không có mấy sự thật? Bất quá vậy hẳn là cùng ý thức giới có quan hệ. Đi vô để chi cảnh cũng là vì giải quyết vấn đề này. Không đến nỗi không cách nào thay đổi mới đúng. Có lẽ là người lo lắng quá mức. Ta cũng hy vọng như thế. Anna trừng mắt nhìn. Đúng rồi. Còn nhớ ước định của chúng ta sao? Ừ. Dạ Oanh sửng sốt một chút mới phản ứng được. Ôi chao. Ta quyết định để cho nó trước thời hạn. Chờ đến đánh bại ma quỷ sau, ta sẽ đích thân cùng hắn nói. Tại sao? Bởi vì ngươi dự cảm sao? Có một nửa nguyên nhân đi. Anna ôn nhu trả lời. Nhưng càng nhiều hơn chính là hắn cũng cần ngươi. Hơn nữa ta à, chưa bao giờ có ghét qua ngươi à. Chiến đấu kế tiếp, hắn liền trông cậy vào ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Dạ Oanh hồi lâu không nói ra lời. Qua rất lâu nàng mới lẩm bẩm hỏi. Đã như vậy, ngươi vì sao không ngăn cản hắn đi vô để chi cảnh? Anna lắc đầu một cái, trong vẻ mặt tràn đầy thản nhiên. Cái này vốn là tổng hợp nhiều phương diện sau cho ra cao nhất cách làm. Huống chi mặc kệ kết quả là cái gì, hắn đều đã làm xong chuẩn bị. Ta làm sao có thể ngăn cản? sợ hãi cùng trốn tránh cũng không thể thay đổi hết thảy các thứ này. Cho nên ta có thể làm, chính là đem hết toàn lực trợ giúp hắn hoàn thành chuyến này. Cũng tận mắt chứng kiến tương lai, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.